Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, vui vẻ nói, đứng lên, nói, kéo ra cửa xe, tiểu thư, từ từ, nghe, cửa xe mở ra, thân hình cao lớn, không, nàng muốn làm gì, ngươi làm gì vậy, ngoặc kép, quả nhiên, hết chương.